Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026. Đệ 1026 chương loại này biện pháp đều nghĩ ra. Mù Thanh Thiển toàn thân tràn đầy một loại cương nghị cùng tự tin. Hiện tại đem các ngươi nhất am hiểu năng lực nói một lần. Ta tới an bài chỉnh hợp, ta tương đối am hiểu chính là. Hơn 20 người sôi nổi báo ra bản thân tương đối am hiểu một phương diện. Mù Thanh Thiển trong lòng tư trầm tư một lát, nhanh chóng làm ra một cái phương án. Sau đó đem hơn 20 người tổ hợp thành một cái trận hành. Mỗi người phát huy sở trường đặc biệt bất đồng, tỉ như am hiểu phòng ngự ở nhất ngoại tầng, đỉnh mạnh nhất trọng lực áp chế, am hiểu lực lượng ở bên trong, không ngừng dùng linh thực công kích bốn phía không gian, tạo thành trọng áp không song, phong thần, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Cảnh Thiệu đều có cắn nuốt năng lực. Bọn họ ba người phân biệt đứng ở tả hữu cùng phía sau. Đối bốn phía trọng lực áp chế tiến hành cắn nuốt, Mù Thanh Thiển tắc đứng ở phía trước, dùng bất tử đăng mở đường. Một khi trọng lực áp chế quá thâm, nàng liền sẽ sử dụng không gian năng lực làm thứ tư chu rách nát. Sau đó trọng lực liền sẽ như là tiết khí bóng cao su giống nhau hướng tới không gian toái phùng. Trung toàn, nàng cùng phong thần mấy người cũng vẫn chưa đem hết toàn lực. Mà là dẫn dắt mặt khác hơn 20 người cùng nhau phát huy tác dụng. Các nàng biện pháp rất thực dụng, hơn 20 người đem từng người sở trường đặc biệt đều phát huy ra tới. Một đường sở hướng sét đánh, tốc độ so phía trước nhanh hơn rất nhiều. Mù Thanh Thiển dẫn theo mọi người hướng tới phía trước đi đến. Thỉnh thoảng phân phó người nào đó như thế nào sử dụng chính mình sở trường đặc biệt hợp tác. Thực mau liền đem mặt khác tam cảnh đại bộ phận người ném ở phía sau. Mặt khác tam cảnh người lúc này càng coi trọng cá nhân chủ nghĩa. Mỗi cái cảnh dẫn đầu hai người hành tẩu tốc độ tương đối mau. Mặt sau lại đi theo mấy người. Sau đó đầm lầy còn có không ít như là đang không ngừng phịch bơi lội hướng phía trước. Khi bọn hắn nhìn đến thông minh sắc sảo cảnh người như dẫm trên đất bằng đi ở màu xanh lục thảo. Hàng mây che dệt trên đường, không ngừng thi triển phòng ngự, công kích, cắn nuốt, không gian chờ năng lực ứng đối bốn phía trọng lực áp chế. Đã vứt ra bọn họ trăm mét xa khi, đều ngơ ngẩn, ta dựa, như vậy cũng đúng, cái kia chính là trong truyền thuyết đại ma vương đi, quả nhiên rất có ma tính, loại này biện pháp đều nghĩ ra, một người còn ở đầm lầy cầu bào người nhịn không được kinh hô. Bọn họ phối hợp đến thật tốt, chúng ta có phải hay không cũng thử xem a. Nhân gia đại ma vương cùng phong thần này hai cái lãnh tụ nhân vật từ lúc bắt đầu liền ở tổ chức. Đoàn đội, chúng ta thí cái giám mân y có người nhìn bọn họ lãnh tụ nhân vật đã đơn độc đi ra ngoài vài trăm. Mét xa, trong lòng không thoải mái trả lời, tam cảnh dưng ở đầm lầy. Toàn thân thối hoác, dùng thực cố hết sức tốc độ hướng tới phía trước bơi đi người. Lúc này trong lòng đều khó chịu đi lên, vì cái gì người ta thông minh sắc sảo cảnh lãnh tụ nhân vật có thể giúp những người khác cùng nhau. Vượt qua cửa ải khó khăn, mà bọn họ lãnh tụ nhân vật lại chỉ lo chính mình đi tới đâu. Bờ biển, Lâm Tranh nghiêm túc trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Mù Thanh Thiển cùng phong thần như vậy hành động làm hắn thực vừa lòng. Tuy rằng các nàng trước mắt ly mặt khác tam cảnh lãnh tụ đơn độc hành tẩu khoảng cách còn kém trăm mét, bất quá hẳn là thực mau là có thể vượt qua. Hơn nữa có lẽ một canh giờ trong vòng toàn bộ người thông qua đều có khả năng. Ở trên chiến trường chiến lực phi phàm cá nhân xác thật thực yêu cầu. Nhưng càng quan trọng lại là đoàn đội năng lực. Đặc biệt là đánh giá chi chiến, có thể hay không đoạt giải quán quân xem đến đều là cuối cùng giết địch tổng số. Một người lại lợi hại phi phàm, giết địch cũng là hữu hạn, địch nhân tổng không có khả năng ngốc đứng ở nơi đó làm hắn giết đi. Những người khác chỉ cần kéo điểm chân sau, đệ nhất danh rất có khả năng liền sẽ lỡ mất dịp tốt. Đoàn kết lên nhất trí đối địch liền bất đồng. Tiến đến tham gia đánh giá chi chiến đều là toàn bộ cảnh thiên kiêu nhóm. Mỗi người đều có này kiêu ngạo, không có khả năng sẽ lấy kéo chân sau vì vinh. Hết chương.